Lương Ngọc Dung ừ một tiếng khẳng định, suy nghĩ một chút liền đính chính, là tỉ muội tốt. Ngụy Thường Dẫn khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Hành lang này nhỏ, Ngụy La đứng nhìn hành động của họ, có chút ngũ vị tạp trần. Chính là vì nàng biết rõ kết cục của họ sau này, vì thế mới không hy vọng hai người quá thân cận. Ngụy La còn đang do dự có nên tiến lên ngăn cản, liền thấy một người từ không trung nhảy xuống, không hề báo trước xuất hiện trước mặt nàng. Người đó mặc áo vải xanh đen, bộ dáng lạ mặt, tuy là cách ăn mặc của thị vệ, nhưng cũng không phải thị vệ của phủ Anh Quốc công. Ngụy La vô thức lui về sau nửa bước, hắn tiến lên, không nói hai lời ôm lấy nàng, che miệng nàng kéo đi trong sân. Thị vệ trước khi đi liếc mắt nhìn Ngụy Thường Dẫn, gật nhẹ đầu, rõ ràng bọn họ biết nhau. Lương Ngọc Dung kinh ngạc nhìn A La. Ngụy Thường Dẫn xoa đầu nàng ấy, trấn an nói, đừng lo lắng, hắn sẽ không làm tổn thương A La. Người thị vệ kia đi qua một khúc quanh khác, đây là tiểu viện của phủ Anh Quốc công, nơi này có một khu rừng trúc, lối nhỏ trốn vắng, bình thường ít có người qua lại. A La cũng không thường tới nơi này, nàng cảm thấy bất an. Thị vệ đặt nàng trên mặt đất, nàng còn đang chuẩn bị gọi người cầu cứu, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một người quen thuộc. Triệu Giới mặc áo bào đen mãng xà dệt kim quen thuộc, nhàn nhã ngồi trên ghế đá, lấy tay chỉ, không nhanh không chậm nhìn nàng. Trong mắt hắn mỉm cười, rõ ràng cho nàng thấy là hắn sai thị vệ dẫn nàng tới. Cánh môi nhỏ nhắn của Ngụy La khẽ nhếch, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn ở nhà nàng ép buộc nàng, có phải không còn vương pháp nữa không? Có phải quá không coi ai ra gì không? Nàng cũng mặc kệ hắn tìm nàng có chuyện gì, quay đầu bước đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, chỉ cần do A La đưa, bản vương đều thích. Bây tơ gao bô kỳ thị vệ đúng lúc chắn trước mặt nàng, giải thích, tứ tiểu thư, vương gia có chuyện muốn nói với ngài. Người này đúng là Dương Hạo. Hắn ta ẩn nấp ở phủ Anh Quốc công gần 3 tháng, sớm nắm rõ tường tận địa hình ở đây, thân thủ mạnh mẽ, võ công chắc tuyệt. 3 tháng này không có ai phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, ngay cả bản thân Ngụy La cũng không biết nhất cử nhất động của mình đều bị người ta giám thị. Ngụy La đành phải dừng bước, quay đầu nhìn Triệu Giới, gương mặt nhỏ nhắn kéo căng, tỏ vẻ nghiêm trọng, đại ca ca có gì muốn nói? Tại sao phải dẫn muội tới đây, nếu có người phát hiện không thấy muội, phụ thân sẽ sốt ruột. Triệu Giới đứng thẳng, kêu nàng tới bên cạnh, nghe nói muội mọc răng, ta tới tặng muội một phần lễ vật. Ngụy La nháy mắt mấy cái, không hiểu nhìn hắn. Hôm nay phủ Anh Quốc công thiết yến có hai lý do, một là đại thọ 60 của Anh Quốc công, hai là tiệc đầy tháng của Ngụy Thường Di. Cái nào cũng không có quan hệ với nàng. Tại sao phải đưa lễ vật? Hơn nữa còn lấy chuyện mọc răng làm lý do. Triệu Giới thật không phải đang cố ý trêu chọc nàng chứ? Bất kể thế nào, có người tặng quà là chuyện tốt. Ngụy La ngẩng đầu, áo choàng làm bằng nhung và lông thỏ vây quanh để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác. Lễ vật gì? Triệu Giới cảm thấy có chút manh, đưa tay sờ sờ cái mũi nàng. Muội muốn gì? Ngụy La đảo mắt, đưa ra đáp án ai cũng thích. Chỉ cần là do Tĩnh Vương ca ca đưa, A La đều thích. Thật là một đứa bé lanh lợi. Triệu Giới thấp giọng bật cười, từ trong tay áo lấy ra một cái hà bao làm từ gấm tô châu, đưa tới trước mặt nàng, cầm lấy. Ngụy La nhận lấy, sờ sờ, bên trong thô ráp, đoán không ra là cái gì. Nàng tò mò hỏi, có thể mở ra xem một chút không? Triệu Giới vuốt cằm, tỏ vẻ có thể. Nàng cúi đầu mở sợi dây thừng đỏ, từ trong túi lấy ra một ngọc bội tròn bằng hồng ngọc, toàn thân ngọc bội trong suốt, mượt mà sáng ngời, vừa nhìn liền biết chính là ngọc tốt. Nhưng là tại sao lại đưa ngọc bội cho nàng? A La nghiêng đầu, cầm trong lòng bàn tay lật lật hai cái, đại ca ca, đây là ngọc bội gì? Triệu Giới nhận lấy, để nàng đứng trước mặt hắn, một bên giải thích. Một bên cúi xuống giúp nàng mang trên cổ, cái này gọi là hồng ngọc, mùa đông đeo để giữ ấm, cũng giúp muội không dễ bị bệnh.